Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình. Chương 35, kích thích tại Cốc Tuyền. 1. Góc truyện audio.com. Cốc Tuyền là khu tắm suối nước nóng tự nhiên, thường bởi vì nó trang hoàng lịch sự tao nhã cùng với phong cảnh thiên nhiên làm cho khách đến vui vẻ thoải mái, nên hấp dẫn rất nhiều nhân vật giàu có nổi tiếng tụ tập nghỉ ngơi tại đây, quyến luyến quên mất đường về. Ở bên trong tiết xuân nồng đậm, do khu tắm suối nước nóng nằm ở vùng núi, nên không khí có chút hiu quạnh. Nhưng mà khi đi vào phía sau khu tắm suối nước nóng thanh lịch cao nhã này, lại phân chia thành rất nhiều động tiên. Núi đá san sát, cây cối thông thông, một mảnh sương mù lượn lờ giữa nửa sườn núi, trong không khí pha lẫn hương vị của suối nước nóng tự nhiên và nước suối, khói nhẹ lượn lờ, siêu phàm không dính bụi trần, giống như bản thân đã bước vào một cõi tiên. Bên phía tây của Cốc Tuyền, có một động tiên khác ở phía sau núi, động tắm suối nước nóng tự nhiên ẩn núp một nhân vật có địa vị to lớn, chỗ này, chỉ cần là nhân viên của Cốc Tuyền đều biết, người ngoài đều không thể đi vào, bởi vì hồ suối nước nóng thượng đẳng này, chỉ dành cho một mình vị chủ nhân thần bí sử dụng. Tại một động tiên ở phía sau vách núi, trên mặt nước tĩnh mịch hơi nước lượn lờ bốc lên, bên trong hồ nước to như vậy, tàn ra chút mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, một gã đàn ông trần trụi nửa trên, biếng nhác mà tựa vào thành hồ, khí nóng bốc lên làm khuôn mặt toát ra những giọt nước, hai đầu lồng mày bực bội nhíu lại, nhưng không mất nửa điểm anh tuấn, ngược lại mê hoặc phi thường, khiến cho thân thể trắng mịn mềm mại bên cạnh phải thở dài, người đàn ông này phong thế hiên ngang, lại bá đạo càn rỡ, người phụ nữ bình thường sao có thể khống chế được chứ? Tước, người ta vừa được gọi đã vội chạy đến rồi, đừng nóng giận nữa được không? Tiếng nói mềm mại nhỏ nhẹ chu môi thủ thỉ, cho dù mang trên mình danh quang người mẫu bậc nhất nhưng tại trước mặt người đàn ông bá đạo này cũng phải dỡ xuống bộ mặt cao ngạo, hèn mọn như mèo, bộ ngực lớn trần trụi như vô ý mà cọ cọ vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông, giống như các phi tần thời xưa, khuynh thổ U Lan chỉ vì muốn giành chiếm được tiếng cười của quân vương. Người đàn vẫn rất bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn thả lỏng mà hưởng thụ cảm giác thoải mái mà suối nước nóng mang đến. Tước, một tháng không gặp anh rồi, người ta rất nhớ anh đấy. Tiếng thủ thì mập mờ từ trong miệng Mễ Tư Kỳ phát ra, sau đó đôi môi mềm mại, liền hôn lên lồng ngực trần trụi săn chắc của người đàn ông, đầu lưỡi chìa ra khẽ liếm cơ ngực của người đàn ông, nước suối nóng ấm hàm chứa một chút muối khoáng, cô ta không để ý tới hương vị mặn chát này, khẩn thiết dùng kỹ xảo của mình để chiếm được sự hưng phấn của hắn. Người đàn ông này, cuồng ngạo như trời, cao không thể chạm tới, nhưng mà cô ta may mắn được trở thành nhập mạc chi tân của hắn, duy trì đến tận 6 năm. Cô ta vô cùng quý trọng sủng hạng không dễ có này, tuy nhiên trong 6 năm cô ta cùng hắn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cô ta cũng thật sự rất vui mừng, dù sao cô ta cũng biết rõ, bên cạnh hắn không bao giờ chỉ có mình cô ta là phụ nữ, từ 19 tuổi đến 25 tuổi cô ta chưa từng hối hận vì đã theo hắn. Không thể phủ nhận, nếu như không có hắn, cũng sẽ không có vị trí người mẫu bậc nhất của cô ta, bám víu vào đàn ông như vậy, cô ta biết, cho dù là hèn mọn, cũng không đáng tiếc. Đôi môi đỏ thắm của, góc truyện audio.com, Mễ Tư Kỳ khẽ hôn bả vai rộng của người đàn ông, cánh tay mảnh khảnh quân lấy thân thể cao lớn của hắn, ôm lấy cổ hắn, lưỡi thè ra hôn một đường cho đến chiếc cằm trơn bóng của hắn, hết sức mà lấy lòng hắn. Cách chương.